Chiến thần Hào Môn, chương 2207. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh ngẩng đầu nhìn lại, màn sân khấu trên, đang biểu hiện là một tấm mà điện tử bản đồ địa hình. Trong mắt của hắn co rút lại, nhìn chằm chằm na bản đồ địa hình, nhận nhận chân chân nhìn, phảng phất ở phân tích mỗi một vệt hoa văn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bức tranh này, là một vạn tỷ lệ, trên cao bao quát xuống vệ tinh điện tử đồ, là ta nghĩ biện pháp lấy được. Lục Kính nói, người xem, những văn lộ kia, có hay không cảm giác quen thuộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh gật đầu, có loại cảm giác đã từng quen biết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy trí nhớ của hắn, đã gặp đồ đạc đều có thể nhớ được những văn lộ này cùng cực đạo quyền phổ lên văn lộ đích xác có chút tương tự. Cùng quyền phổ trên những văn lộ kia giống nhau, đúng không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nhìn Lục Kính. Không sai, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Kính gật đầu, ta so với qua cơ hồ không có khác biệt, trên mặt của hắn, nổi lên một loại hưng phấn, có thể có thứ phát hiện này, thực sự khiến người ta rất kích động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu trang cực đạo quyền phổ lên đồ án, chỉ là bính hợp đứng lên, liền hao tốn không ít thời gian, mà đối đầu mặt văn lộ nghiên cứu, càng là cần đầu nhập vào. Lục Kính tuần tra rất nhiều sách cổ, đi thăm dò tương quan manh mối, bao quát từ tám đại thế gia bên kia đem ra tư liệu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng đều không có gì phát hiện, dường như có một bộ phận lịch sử, bị người vì lau đi rớt, làm sao cũng không tìm tới một chút dấu vết. Nhưng hắn không tin tà, không tin có người có thể đem tất cả vết tích đều triệt để lau đi, luôn sẽ có một ít gì đó, là không có cách nào lau đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nghĩ tới rồi bản đồ, nếu như quyền kia phổ lên văn lộ, hoàn toàn chính xác chính là bản đồ nói, đó là đi thông nơi nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại là người phương vị, coi như những người đó lợi hại hơn nữa, cũng không thể núi non sông ngòi đều cải biến, dùng cái này tới lau đi tất cả vết tích à. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, hắn thay đổi phương hướng, làm ra toàn cầu các địa khu điện tử bản đồ địa hình, dùng không gian ba chiều phương thức đem hết thảy địa hình, toàn bộ chữ số biến hóa, điện tử biến hóa, bắt chước ra hoa văn hiệu quả. Quả nhiên, ở nơi này một khối khu vực, hắn phát hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này cùng đệ tứ trang quyền phổ lên văn lộ, là giống nhau như đúc. Lục Kính nói, nhưng cùng các quyền phổ, vừa không có bất kỳ liên lạc nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quỷ dị địa phương ở nơi này, Lục Kính hít sâu một hơi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái khác vài tờ quyền phổ cùng đệ tứ trang quyền phổ lên văn lộ là phù hợp, có thể lần nữa bính hợp đứng lên, có thể cùng địa hình chung quanh đồ lại hoàn toàn không hợp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Điều này nói rõ cái gì? Giang Ninh nhìn Lục Kính, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không nghĩ tới, Lục Kính điên tới mức này, nghiên cứu đến mức độ này rồi. Điều này nói rõ cửu trang quyền phổ, khả năng chỉ hướng là 9 địa phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Kính nghiêm túc nói, 9 địa phương, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh ngẩn ra, đây không phải là một tấm bản đồ, đây là một tấm bản đồ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Kính cảm giác mình chưa nói rõ ràng, hắn tiếp tục nói. Cái này đích xác chính là một tấm bản đồ, nhưng là đồng thời, chỉ hướng là 9 địa phương, ngươi minh bạch ý của ta sao? Lời này có chút khó minh bạch nhưng Giang Ninh nghe hiểu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không nghĩ tới cực đạo quyền phổ còn có quỷ dị như vậy đồ đạc núp ở bên trong. Một tấm bản đồ thông thường cũng chỉ là chỉ hướng một chỗ, làm sao có thể chỉ hướng 9 địa phương, mà 9 địa phương tựa hồ còn có thể bính hợp đứng lên, hoàn toàn là khó có thể tưởng tượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. ta đây sao giải thích với ngươi? Lục Kính chuyên nghiệp trình độ cực cao, dùng suy nghĩ của hắn đến giải thích nghe có chút thiên mã hành không? Nói thí dụ như cái này có vài tầng lầu, mỗi một tầng lầu bản vẽ mặt phẳng cũng không giống nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta từ trên nhìn xuống, những thứ này đồ chính là bính hợp ở chung với nhau, nhưng trên thực tế, đây là không cùng tầng trệt, mỗi một tầng cũng không giống nhau. Trên mặt của hắn, lóe ra một loại hưng phấn, phảng phất tiến nhập một loại cực hạn trạng thái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh cảm giác có chút khó có thể tin, đây coi như là vấn đề gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể nói là vấn đề triết học cũng có thể nói là vật lý vấn đề, nói đơn giản chính là thời không. Lục Kính hít sâu một hơi, chính hắn kỳ thực đều rất chấn động nhưng trừ cái này chủng giải thích ở ngoài, không có nguyên nhân khác rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.